mà thế ngược luyến nam chủ hắc hóa sau. Xuyên thư, tác giả, Tiền Phương Hữu Cá Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, 063, Lạc Thanh Phong một đêm không ngủ, Tuyết Tiêu lại khó được ngủ một giấc ngon lành, có thể buông lâu. Dài tới nay cảnh giác, không cần lo lắng tùy thời đều có khả năng đã đến mà hãm cùng từ trên trời giáng xuống quái vật mãn. Thế giới đuổi giết nàng, đặc biệt là gặp được tâm tâm niệm niệm người. Càng vì an tâm siêu Tuyết Tiêu một giấc ngủ đến hừng đông, Lạc Thanh Phong không đánh thức nàng, chờ. Chính mình mơ mơ màng màng tỉnh lại khi, thình lình thấy còn đứng ở bên cạnh bàn người. Tuyết Tiêu nháy mắt thanh tỉnh, hơi hơi mở to mắt, sớm, nàng có chút hồ nghi, mới vừa tỉnh ngủ thanh âm có điểm ách. Có vẻ ngây thơ, ở nàng tỉnh lại trước rời đi tầm mắt lại xoay trở về. Lạc Thanh Phong lãnh đạm mà nhìn nàng một hồi. Nói, lên, Tuyết Tiêu một bên đi xuống một bên hỏi. Người sẽ không ngủ đi. Lạc Thanh Phong không đáp, Tuyết Tiêu quay đầu lại xem hắn. Lạc Thanh Phong nói, thu thập hảo đi ra ngoài, thật không ngủ. Nàng hỏi, Lạc Thanh Phong lạnh lùng mà nhìn nàng, Tuyết Tiêu liền không hề hỏi. Đi rửa mặt khó được cảm nhận được giường đệm ấm áp. Tuyết Tiêu trong lòng cảm thán. Muốn cái gì mà thế? Chạy nhanh giết thi vương trùng kiến thế giới. Khôi phục trước kia bộ dáng thật tốt. Lạc Thanh Phong mang theo nàng đi ra ngoài. Mới ra ký túc xá liền thấy Mai Nhất Xuyên cùng Thịnh Viện riêng tới bên này chờ nàng. Nhìn thấy Lạc Thanh Phong liền tức giận mà mắt trợn trắng. Đi. Tỷ tỷ mang ngươi đi ăn cơm. Gia hỏa này tối hôm qua có phải hay không chưa cho ngươi cơm ăn? Thịnh Viện cả giận, Tuyết Tiêu liên tục xua tay. Ăn, Thịnh Viện một giây vạch trần nàng. Ăn cái gì ăn, ta hỏi qua nhà ăn cũng chưa thấy hai ngươi. Tuyết Tiêu nói, tỷ ngươi quên lạp, ta không gian có rất nhiều ăn. Không cần đi nhà ăn, Thịnh Viện. Ngoạc kép, này thiếu tâm nhãn muội, Thịnh Viện trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Lôi kéo nàng chiều nhà ăn đi đến, đồng thời đề phòng bên người Lạc Thanh Phong không lý nàng. Chỉ là đi theo phía sau đi tới, nghe bên cạnh Mai Nhất Xuyên nói chuyện, Uyển Thành cũng có ngầm thông đạo. Triệu Sinh có thể là chuột chũi tới, thích dưới mặt đất đào thành động, người kén đều tại hạ biên, Mai Nhất Xuyên nói. Trừ bỏ thành thị ngầm, còn có quanh thân sơn động. Tiêu Ngũ đã trước mang đội đi qua, Uyển Thành dị khôi rất nhiều. Chiếm 1/3, ngầm trông coi cũng nhiều là dị khôi. Cho nên chờ chúng ta đi mở đường, Lạc Thanh Phong không chút để ý mà đáp lời. Thỉnh thoảng chiều Tuyết Tiêu bên kia xem một cái, Thịnh Viện cùng Tuyết Tiêu nói. Hồng Phát cùng Lục Mao mượn nhà ăn cho ngươi làm bữa sáng, Tuyết Tiêu nghe được hai mắt sáng ngời. Cười đến đặc biệt vui vẻ. Hoa! Ta muốn chết hai người bọn họ cà chua cơm chiên. Lạc Thanh Phong lãnh đạm đạm mà nhìn nàng một cái. Đối nàng vui vẻ tỏ vẻ khinh thường, nhà ăn người còn rất nhiều, trận doanh phe phái thập phần rõ ràng. Nhà ai người liền cùng nhà ai người ở một khối, băng phượng cùng bách hằng chi gian cách đằng long. Như là một đạo tường cao, ngăn trở hai bên như hổ rình mồi mọi người. Hồng Phát cùng Lục Mao hưng phấn mà chiều Tuyết Tiêu vẫy tay. Ý bảo nàng lại đây ngồi, bên cạnh những người khác đều có chút hâm mộ mà nhìn qua nguyên nhân vô hắn. Trên bàn cà chua cơm chiên quá thơm mơ siêu băng phượng người thập phần nghi hoặc. Bọn họ từ đâu ra cà chua? Không nghĩ tới bách hàng căn cứ nơi nơi đều có tiểu cà chua. Ở Thịnh Viện chiều cố tiếp theo năm bốn mùa thường sinh. Nàng mỗi lần đi ra ngoài. Bên người người đều sẽ hỗ trợ mang lên một ít, Tuyết Tiêu là thật sự đói. Cảm động nhìn mắt hai vị tiểu đệ sau ngồi xuống khai ăn, Hồng Phát cùng Lục Mao lại là đoan thủy lại. Là quạt gió, quan tâm dò hỏi nàng hàm không hàm đạm không đạm, muốn hay không thêm chút cơm từ từ. Phục vụ thập phần đúng chỗ, một người ở ảo cảnh chung đãi mấy năm Tuyết Tiêu. Ăn nóng hầm hập cơm chiên. Hoảng hốt có loại về nhà cảm giác, Mai Nhất Xuyên từ Hồng Phát trong tầm tay trộm chén cấp Tiểu Hồng. Cầm đi, Giang Nghị mắt trông mong mà nhìn lại trong chén không bằng cách vách hương cơm tẻ. Đau lòng tột đỉnh, Tô Nga ở bên cạnh hối hận nói. sớm biết rằng lúc trước liền đem kia hai đầu bếp quải lại đây. Hàn Phi ôn nhu mà xem nàng, nói, người muốn ăn ta có thể đi học. Tô Nga tức khắc vui vẻ lên, Thịnh Viện cố ý đem Tuyết Tiêu bên kia. Cái bàn dính đầy, không cho Lạc Thanh Phong cơ hội, thành công đem người tễ đến bên cạnh bàn đi. Lạc Thanh Phong bên tay trái ngồi Tiểu Hồng. Tiểu cô nương chính bắt bẻ mà đem trong chén cà chua khối lấy ra tới ném hắn trong chén, hắn trong chén cà chua khối càng đôi càng nhiều. Lạc Thanh Phong rũ mặt mày, lười nhác mà chiều Tiểu Hồng nhìn lại. Tiểu Hồng đón hắn tầm mắt chớp hạ mắt, hai người không tiếng động đối diện một lát sau. Lạc Thanh Phong bưng lên chén, không nhanh không chậm mà đem đôi lên cà chua khối toàn đổ trở về, hắn đạm thanh nói. Đừng kén ăn, Tiểu Hồng, ngoạc kép, Tuyết Tiêu trùng hợp thấy một màn này, sửng sốt hạ, Mai Nhất Xuyên bị người khác kêu đi rồi. Bằng không Tiểu Hồng cũng sẽ không đem cà chua chọn cấp Lạc Thanh Phong. Mai Nhất Xuyên khẳng định theo nàng, nói không ăn thì không ăn bái ta giúp ngươi ăn. Thay đổi Lạc Thanh Phong liền không như vậy sủng nàng, toàn căn cứ cũng chỉ có hai người kia có thể nói động Tiểu Hồng, hơn nữa cùng nàng thuận lợi câu thông. Tiểu Hồng nhìn trong chén cà chua khối thập phần khó xử, cầm chiếc đũa tả hữu chọn chọn, tưởng thả lại đi lại không dám, cuối cùng buông chiếc đũa, đi tìm Mai Nhất Xuyên, cà chua, ngươi trở về giúp ta ăn luôn cà chua. Băng Phượng phụ trách dọn dẹp uyển thành mặt đất tang thi. Lạc Thanh Phong tắc phụ trách ngầm mạng nhện người kén, thành phố này nhưng thật ra không có đã chịu động đất hoặc là sóng thần tai nạn, bởi vậy thực hảo tìm được đi thông ngầm cửa động. Tuyết Tiêu đi theo Lạc Thanh Phong đi vào ngoại ô. Ngoại, vài đội người lục tục đồng tâm hiệp lực mở ra cửa động. Lạc Thanh Phong đi đầu mở đường. Đi theo người của hắn nhóm đều rất có cảm giác an toàn, bên trong thập phần khô ráo. Đèn quản chợt lóe, tựa hồ điện lực không đủ, cùng năm đó dưới nước hầm trú ẩn kết cấu không sai biệt lắm. Đi rồi không một đoạn đường liền gặp gỡ người nhái tang thi tập kích. Những người khác còn không có ra tay, đã bị Tuyết Tiêu một cái văng chỉ tự cháy chết đi. Mai Nhất Xuyên, ngoạc kép, hắn quay đầu lại xem Tuyết Tiêu. Dựng cái ngón cái, như bức. Tuyết Tiêu khiêm tốn tỏ vẻ, nơi nào, chiêu này chỉ đối người nhái tang thi hữu dụng, dựa vào nàng năng lực. Tìm được mạng nhện cứu ra bị nhốt các nữ hài tử một chuyện thập phần thuận lợi, dựa theo chúng ta. Đối mạng nhện nghiên cứu, Triệu Sinh sau khi chết, mạng nhện vô pháp thu hoạch hắn tinh hạch lực lượng, liền sẽ không ở dục sinh người nhái tang thi. Bị chộp tới người không có đều bị cắn nuốt nói liền còn có thể sống. Mai Nhất Xuyên vừa đi vừa cùng nàng giải thích. Tuyết Tiêu hỏi, thu phục thành thị nhiều sao? Có một nửa đi, Mai Nhất Xuyên nói. Bộ phận thành thị không có đã chịu lan đến, còn hảo hảo vận tác, thu phục sau thành thị khôi phục cũng thực mau, bởi vì dị khôi tăng nhiều. Hiện tại cơ bản toàn dân dị năng, căn cứ bất đồng dị năng tổ hợp năng lực. Khôi phục thành thị sinh cơ không phải cái gì việc khó. Nhưng nếu có đại quy mô dị khôi tiến công, hủy diệt cũng là trong nháy mắt sự, Mai Nhất Xuyên nhún vai nói. Càng miễn bàn thi vương tự mình ra tay nói. Tuyết Tiêu ngẩng đầu nhìn phía trên lập lòe đèn. Quản, hỏi, lần trước Triệu Sinh bị thương, là các ngươi làm, hắn nổi điên ra tới hủy hoại một tòa thành. Bị Thanh Phong cùng Tô Nga liên thủ đánh lùi, Mai Nhất Xuyên nói xong. Liền thấy Tuyết Tiêu cau mày, không khỏi đè thấp thanh âm nói. Hai người bọn họ nhưng không có gì, Tuyết Tiêu dương mắt nhìn lại. Ta đương nhiên tin tưởng hai người bọn họ không có gì. Nhưng là ta vừa định lên, ngày hôm qua ở phòng họp thời điểm, thấy Trần Nhị Ca ở Băng Phượng bên kia, là Thanh Phong liền đi ở hai người phía trước. Đối thoại đều có thể nghe thấy, Nga, người chú ý tới Lạp, Tô Nga tuy rằng năng lực rất mạnh, có một viên cứu vớt thế giới tâm, cũng vì này không lay được, nhưng nàng người là thật sự, nói dễ nghe một chút là đơn thuần thánh mẫu, nhưng càng có rất nhiều ngốc xuẩn. Mai Nhất Xuyên nhịn không được cùng Tuyết Tiêu phun tào vị này. Nữ chủ, có điểm tiểu hài tử tính tình, cho rằng Trần Nhị Ca tuy rằng trước kia phạm sai lầm giết qua người. nhưng là hắn hiện tại biến hảo, là tay nàng hạ, nghe nàng mệnh lệnh, liền che chở hắn, đơn giản tới nói. Chính là song Tiêu Tuyết Tiêu Minh Bạch Tô Nga che chở Trần Nhị Ca. Lạc Thanh Phong có thể đối nàng có hảo cảm mới là lạ, có đôi khi ý kiến không gặp nhau cũng thường. Thường xảo lên chờ, nếu không phải lục cục đè nặng, phỏng chừng hai bên sớm đánh nhau rồi, Mai Nhất Xuyên lắc đầu. Ánh mắt lại hài hước, này hai người căn bản không đi nguyên tắc cốt truyện, đừng nói người yêu. Thiếu chút nữa liền thành kẻ thù, Tuyết Tiêu biết thế giới này quan trọng là cốt truyện tuyến. Không phải cảm tình tuyến sau liền không quá sợ Tô Nga sẽ có cái gì ảnh hưởng, bọn họ tìm được mạng. Nhện phòng, có dị khôi trông coi, bị Lạc Thanh Phong nhẹ nhàng giải quyết rớt, Mai Nhất Xuyên gọi người hỗ trợ đem mạng nhện chém đứt. Làm người kén rơi xuống, đem vây ở bên trong các nữ nhân cứu ra, Tuyết Tiêu cũng cầm đao hỗ trợ đem kén ti chém đứt, tuy rằng cắn nuốt thi vương tinh hạch. Nhưng lại làm không được giống thi vương hiệu lệnh toàn bộ tang thi tử vong. Cũng vô pháp chế tạo tân tang thi, chỉ là kế thừa bộ phận thi vương dị năng lực lượng, Tuyết Tiêu mới vừa đạt được triệu sinh lực lượng. Không lâu, rất nhiều còn không có tới kịp thăm dò lĩnh ngộ, nàng mới vừa như thế nghĩ, chém đứt kén ti dừng ở nàng mờ u bàn tay, bỗng nhiên sinh trưởng tốt, đem nàng cả người hướng kén kéo đi. Ở kia nháy mắt, Tuyết Tiêu nghe thấy bên người có người kêu nàng, lại đã không kịp, nàng lại một lần bị kéo vào người kén, đại lượng tin tức cưỡng chế xâm lấn nàng ý. Thức đại não, hình ảnh nhanh chóng cắt, vô số khe khẽ nói nhỏ ở bên tai ong ong vang lên, tại đây ngắn ngủn 2-3 giây thời gian. Tuyết Tiêu cảm giác là qua vài thập niên, vài giây thời gian. Lạc Thanh Phong đem nàng từ người kén vớt ra tới. Nhìn nàng mờ mịt vô thố bộ dáng ánh mắt sâu thẳm mơ siêu ngoài động ánh mặt trời sáng lạn. Vùng ngoại ô núi rừng xanh lá mạ, ven đường còn có từng cụm hoa dại mở ra, Tuyết Tiêu ngồi dưới đất. Phùng ấm áp ấm nước bình nhìn bên chân một mảnh hoa dại phát ngốc bị cứu ra các nữ hài tử có ở khóc. Có đang cười, Mai Nhất Xuyên an bài người đem các nàng mang về. Thỉnh thoảng chiều Tuyết Tiêu bên này nhìn mắt, Lạc Thanh Phong đứng ở Tuyết Tiêu trước người. Bóng ma phúc hạ, vừa vặn che ở trên người nàng, Tuyết Tiêu vặn ra nắp bình. Uống lên khẩu nước ấm nhuận hầu, lúc này mới ngửa đầu xem hắn. Híp mắt cười nói, ta thật sự không có việc gì, Lạc Thanh Phong trầm giọng hỏi. Người thấy cái gì? Tuyết Tiêu ngón tay nhẹ đáp ở nắp bình thượng, vô tội mà hôi, không có gì nha. Liền cùng lần trước giống nhau, là triệu sinh ký ức, Lạc Thanh Phong, người có phải hay không thật cho rằng chính mình nói dối thời điểm ta nghe không hiểu. Tuyết Tiêu, ngoặc kép, người muốn thật sự có thể nghe ra tới, ta nói ta thích ngươi như thế nào nhận định là giả. Nàng bất mãn nói, Lạc Thanh Phong chá nàng thất bại. Hắn hơi một bên thân, bóng ma chết đi, ánh mặt trời dừng ở nữ nhân trên người. Cổ thon dài lại bạch, làm người nhịn không được tưởng thân cắn, hắn đầu lưỡi khẽ liếm hàm răng. Đáy lòng mạc danh nôn nóng, Tuyết Tiêu không phát hiện. Nàng như suy tư gì hỏi, nếu là ta không biết tiếp theo cái tang thi vương tin tức sẽ thế nào? Chính người nghĩ cách, Lạc Thanh Phong nói, Tuyết Tiêu lại uống lên khẩu nước ấm nhuận hầu. Ánh mắt lược hiện bất đắc dĩ, ta nghe Triệu Sinh nói, mỗi cái thi vương. Dựa theo nhân loại tiêu chuẩn tới xem, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút tàn khuyết tỉ như nói. Triệu Sinh là cái người mù, người giết thi vương vô pháp đứng thẳng hành tẩu, Tô Nga giết vị kia. Là nhân thân đuôi rắn, nhưng bọn hắn đều có thể có nhân loại hình thái. Có thuộc về chính mình mạch hệ tang thi, có thể thao tác, nhưng cái khác thi vương mạch hệ tang thi không nhất định có thể khống chế. Này đó ngươi cắn nuốt quá thi vương tinh hạch, hẳn là cũng biết đi. Nàng ngửa đầu đi xem Lạc Thanh Phong, Lạc Thanh Phong cũng đang xem nàng, hắc như lông quạ lông mi. Run rẩy, che lấp đáy mắt chỗ sâu trong cảm xúc, ngươi muốn nói cái gì, hắn không lắm để ý hỏi, Tuyết Tiêu. Nhìn hắn, trước mắt người là hoàn mỹ, không có bất luận cái gì tàn khuyết, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ ở 2020-010602. 15, 56 đến 2020-01-07-16. 58, 06 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi tiểu thiên sứ, Death Friend, Yuka, y quyên một cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Hạt tía tô phong 92 bình, diệp mộc mộc ra quả quả 17 bình. Phù đồ, lật có ngôn yêu, ích bách, nhẹ vạt 10 bình, tròn tròn san, giraffa không phải hươu cao cổ, lạc nhất nhất 5 bình, đáng yêu ngươi, nhiếp ngưng ngưng 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.